Thánh Vương, chương 545, đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 545, đàm phán. Chuyện gì xảy ra thế này? Chúng ta ngồi thành vòng tròn xung quanh cải vương tọa ở giữa, tại sao ai cũng thấy Dương Kỳ ở chính diện với mình vậy? Trong lòng những người tới đều cảm thấy bồn chồn, bọn họ dùng thần niệm cảm ứng nhưng không thấy được sau lưng Dương Kỳ. Trong truyền thuyết, chi co, các vị thần mới không co. Sau lưng, vĩnh viễn lúc nào cũng là chính diện, dù ở phương hướng nào, dù là trên đỉnh đấu hay dưới chân đều cảm thấy mình đang đối diện với các vị thần. Bởi vì, các vị thần và con người không ở cùng nhau trong một thời không. Con người thuộc về một điểm trong thời không duy độ. Vòng tròn thời không, là một giọt nước trong dòng sống ngân hà. Mà các vị thốn tồn tại trong tất cả các thời không, co. Mặt khắp nơi, co. Thế ở quá khứ, co. Thế ở hiện tại, cũng co. Thể trong tương lai. Điều này giải thích vì sao chúng ta không nhìn thấy lưng các vị thần. Vòng tròn thời không là một chân lý sâu xa, hiện giờ chưa thể giải thích được. Hiện giờ, Dương Kỳ tu luyện thần tượng Trấn Ngục Kinh, hấp thu rất nhiều thần tính bất hủ, tổng hợp lại, bản thân hắn đã tiếp xúc được với một số bí mật của thời không, mặc dù không thấu triệt, nhưng cũng có thể thi triển một số pháp tắc. Nghe đốn, trong 9 tầng của cảnh giới phà toải, có một tảng là toải giới, bắt đầu tìm hiểu vòng tròn thời không, giúp cho người đó có về đưa ảo khả năng tránh khối công kích của đối phương, bởi vì đối phương không thể xác định được vị trí của mình. Thời không duy độ là một chân lý vô cùng cao thấm, không dễ dàng hiểu được. Lúc này Dương Kỳ mang tới cảm giác thần bi và uy nghiêm đối với các phủ chủ vô thượng. Thần tỉnh uy nghiêm truyền vào trong linh hồn của họ, khiến cho tâm linh họ không được bình tĩnh, trong lòng mỗi người thực ra đều có một ý niệm sự cải mạnh, sự cải mình không thể tiếp cận được. Ha ha, Dương Kỳ chuẩn xác nắm bắt được tâm tình của mọi người, cười nói. Các vị, mời ngồi, không biết mọi người hôm nay tới đấy là có mục đích gì, có phải là muốn thương lượng với ta, ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Sư đệ, cải hiệp ước này không thế kỳ đấu. Ngay khi Dương Kỳ vừa mời dứt lời, Đại sư Huynh đã lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả mọi người nói. Sư đệ, ngay cả thiền binh thiền tướng của tiền giới chúng ta còn không sơ, thi thế tiền nhân trong tinh vực Thánh Vương bấy giờ chất chống như núi, cảnh giới của chúng ta đã tăng hơn, nhất là khi đệ đã lĩnh ngộ được đạo lý của các vị thần, tại sao phải thương lượng với họ nữa? Tốt nhất là nhân lúc mọi người còn ở đấy giết sạch, luyện hóa thành pháp bảo, sau đó chúng ta sẽ tấn công các tinh vực khác. Đại sư Huynh nói một cách đầy sát khí, giống như muốn lập tức giết người. Nghệ thầy hắn nói một cách đầy máu tanh, một số phủ chủ vô thương nhát gan người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ sọ tới mức thân mình run lên. Đại sư Huynh vốn là cao thủ tuyệt đỉnh, tu luyện trong vạn giới vương độ đã nhận được nhiều đòi ích, thực lực bản thân đã sớm đột phá đạt tới cảnh giới tiền nhân, tu luyện thản cấp khi công, bà đạo võ biển. Vãn UU, 2, E, L, ngoài ra, Dương Kỳ còn đem các loại thản cấp khi công như thiền tốn thản đạo truyền thụ cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ bản thân hắn kiềm tu rất nhiều thần công, pháp bảo thì vô số, thực lực đã đạt tới trạng thái viên mãn, chỉ đợi Dương Kỳ ăn cắp pháp tắc của tiền giới, cô động tiền thế là co. Thể đạt tới cảnh giới phà toải tầng 1, toải hư. Lúc đó, tiền nhân bình thường sẽ không phải đối thủ của hắn, hơn nữa trước kia hận cũng đã tạo đựng được uy danh hiển hách, nối danh xa gần, ai cũng trốn tránh hắn giống như trốn tránh một đại xà tinh. Vu Hành Vấn, người vốn là đệ tử của học phủ Thái Hoàng, là người co. Huyết thống vu tộc thần bi cao quý nhất trong thiền địa, co. Thể sảnh ngang với các vị thần. Vậy mà không những người không bảo vệ học phủ, còn làm kẻ phản bội. Từ xưa trung thần không thờ hai chủ, đảng nhẽ người nền vì chủ tận trung, không ngờ người lại trở thành tay sai giết chóc cho người khác. Chà chà, giờ đây người còn giả bộ hung thần, muốn hu dọa ai hả? Ai mà chẳng biết người và tên Dương Kỳ kia một người tung, một người hừng. Đột nhiên, co, một giọng nói vang lên. Ai giọng nói này rất nhỏ, rất quý dị, rất trơn tru, lan tỏa khắp nơi nhưng chẳng ai biết nó. Vọng lại từ địa phương nào? Mọi người ở đây đều nghe thấy những câu nói này, họ hai mặt nhìn nhau, kiểm tra xung quanh như muốn phát hiện ra ai to gan như vậy, đảm ở trước mặt mọi người trêu chọc Đại sư Huynh. Điều này chứng tả, người kia không những không sợ Đại sư Huynh mà cũng đang muốn khiêu khích Dương Kỳ. Hóa ra vẫn có, người muốn đứng ra làm trương mã, người nghĩa hiệp, rốt cuộc là ai? Đại sư Huynh nhíu mày nhìn về phía xa xa, giống như đang tìm nơi phát ra giọng nói này. Thế nhưng giọng nói kia quả hư vô mờ mịt, c. Bản không biết từ nơi nào vọng lại, thấy Đại sư Huynh đang tìm, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Vu Hành Vấn, người không thế nào tìm được ta đâu, tu vi của người cũng chẳng đảng sách giấy cho ta. Ta là tiền nhân vĩ đại, tới từ một quốc gia vô thương trong U Minh, tất cả mọi chuyện của người ta đều biết, tốt nhất là người tránh ra để cho Dương Kỳ đàm phán với ta, để cho các tinh vực không xảy ra chiến tranh với nhau, bách tỉnh được an bình. Không một ai đoán được giọng nói kia phát ra từ nơi nào, phảng phất giống như là không tồn tại trên cái thế giới này. Thiên địa đại siêu hồn. Đại E Ư Huynh cũng không trả lời mà lại thi triển ra tuyệt địa khi công của mình, đánh thăng về phía trước, chân khi vô tận hợp thành một con quỷ. Con quỷ kia kêu lên chói tai, những ngọn lửa xanh trên người bừng lên, lửa lan tới đâu là không gian bị đốt chảy tới do. Người dịch, Thanh Thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương. Móng nhập thần cơ mọi người ở xung quanh thấy vậy lập tức vận dụng khi công, bảo vệ bản thân, sự ngọn lửa kia lan tới người. Bịch, bịch, bịch. Những ngọn lửa xanh kia chảy xong rồi biến mất, không phát hiện ra thứ gì. Đại sư huynh một lần nữa nhíu mày. Thiên địa đại siêu hồn. Của hắn co. Lãnh diễm lục hòa, thuộc thần thông ma đạo cố đại, truyền tìm kiếm khi tức địch nhân, co. Thể thấm thấu không gian, không co. Tính công kích, truyền phả các loại phương pháp ấn thản. Hắn hiện giờ đã trở thành người chính tả kiềm tu, sau khi tu luyện các loại thần thông của Dương Kỳ, hắn còn kết hợp tu luyện cả những thủ đoạn vô thương của Minh Vương, ma đạo, tăng thêm sức mạnh, khi tức trên người dần chuyển hóa thành hỗn độn. Ha ha ha, ha ha ha. Đúng lúc này, giọng nói kia lại một lần nữa vang lên. Vu Hành Vấn, đừng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức giận quả thế chứ, môn khi công của người vừa rồi là khi công ma đạo ả, hình như là thiên địa đại siêu hồn, co. Siêu hồn lãnh diễm, ngọn lửa siêu hồn, đáng tiếc là no vô dụng với ta. Người là môn đồ vu tộc, vậy mà lại tu luyện khi cộng ma đạo, đúng là xấu hố tống. Người với ta không cùng một đẳng cấp, có biểu diễn mai vo cũng chỉ tự xấu mặt mà thôi. Tốt nhất là các người nên hòa đàm với chúng ta, hai bên không ai xâm phạm ai, không ai giết chóc ai. Dương Kỳ, đừng cho là ta không biết, người đang thành lập một quốc gia của mình trong địa ngục Maha, ý định lập một cải tố chim để cho mình thoải mái, không sợ ai tấn công, yên tâm làm bậy, ngay cả đại quân tiến giới cũng không làm gì được người. Thế nhưng người đừng quên, trong thế tục vẫn còn có rất nhiều cao thủ, có thể đột phá ràng buộc của địa ngục, vẫn du tới rất nhiều vi diện, giọng no. Y kia bắt đầu chuyển sang uy hiếp, chẳng ai đoán được lai lịch của giọng nói này. Bọn họ thấy đại sư huynh thiền địa đại siêu hồn mà cũng không cách nào phát hiện ra người kia, trải lại còn nhận lấy sự cười nhạo, trong lòng họ vô cùng khoan khoải. Đấy nhất định là một đại năng cố đại tới phả thế cục của Dương Kỳ. Đúng vậy, người này thật sự là lợi hại, lại có thể vô thanh vô tức truyền giọng nói của mình vào trong tai chúng ta, không ai phát hiện ra hắn, có lẽ nào đấy là ý niệm từ trên tiền giới truyền xuống. Lần này Dương Kỳ muốn bố trận làm cho chúng ta kinh sợ, khiến lòng người ha ong mang, không ngờ lại xuất hiện một người mạnh bạt tai cho Dương Kỳ một cải ở ngay đương trường. Sảng khoải, thật là sảng khoải. Một số phủ chủ vô thương chẳng kiêng kỵ gì nói luôn ra miệng. Đúng lúc này thì Dương Kỳ cất tiếng. Vị bằng hữu kia, tại sao lại đùa với chúng ta như vậy? Các người hôm nay tới đấy là muốn thương lượng chuyện hòa đàm, chu. Có, phải tới đây cười nhạo đấu. Người cho rằng ta không phát hiện được ra người ư, cách trương.